Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2168, Chân Linh Phượng Hoàng, 2, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu lau đi máu mũi, nói, ta thật sự chỉ là muốn quan sát tình huống thân thể ngươi thôi, đừng hiểu lầm. Phi Nghê giảo hoạt cười cười, nói, vậy quan sát thế nào, xem có được không? Lý Vân Tiêu quay đầu đi, không chịu nổi nàng cứ lấn tới như vậy, nói. Ân, ngươi dường như đã tấn chức cửu tinh rồi sao? Ân, Phi Nghê sững sờ, lập tức bắt đầu kinh hãi, nguyên lực trong cơ thể xoay chuyển, một cổ lực lượng mênh mông lập tức bừng lên. Toàn bộ bốn phía lập tức hóa thành màu đỏ, một mảnh đỏ rực. Cổ lực lượng này, đúng là lực lượng võ đế cửu tinh. Thật sự, tấn cấp rồi, Phi Nghê cũng ngơ ngác ngây ngần cả người, sau đó bắt đầu đại hỉ, trong hai tròng mắt chớp động quang mang, cười hì hì nói. Không hổ là nam nhân của ta, không chỉ chữa tốt thương thế cho ta, còn trực tiếp khiến ta tăng lên một tỉnh, chật chật đời này ta định cùng ngươi rồi. Lý Vân Tiêu trên mặt tối sầm, ngượng ngùng nói. Đây hoàn toàn là do thể chất đặc thù của ngươi, không có quan hệ đến ta. Hì hì, ta rất thích nam nhân khiêm tốt ít xuất hiện, làm chuyện tốt không lưu danh, không kể công như ngươi. Phi Nghê cười nói, vẻ mặt đầy vui thích. Lý Vân Tiêu, gạch nối, đừng nhích tới bên cạnh ta nữa, ta đang muốn hỏi ngươi tiên phượng nhất thể của ngươi là chuyện gì xảy ra. Phi Nghê khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, nói, đây vốn là một đại bí mật trên người ta, nhưng nếu ngươi hỏi thì ta tự nhiên phải nói. Nàng giải thích nói, Phượng Hoàng nhất tộc cũng giống như Long tộc vậy, thật ra tồn tại rất nhiều chi nhánh. Giống như Tổ Long, Thủy Long, Kỳ Long v.v. trong Long tộc đều là tồn tại cấp bậc chân linh, nhưng bọn họ đều là hậu duệ do thượng cổ chân Long diễn hóa ra. Phượng Hoàng nhất tộc cũng giống như thế, Hỏa Phượng, Xích Phượng, Hắc Phượng, Băng Phượng, Vũ Phượng v.v. đều là tồn tại cấp chân linh, tất cả đều là Thủy Tổ Vạn Phượng, do thượng cổ Thiên Phượng diễn hóa, mà ra, mà cái gọi là Thiên Phượng nhất thể chính là khí tức kỳ dị ẩn chứa một tia Thiên Phượng nhất bách chi lực. Lý Vân Tiêu nói, đại khái đã hiểu rõ rồi, vậy cái gọi là niết bách chi lực là thứ gì? Phi Nghê khẽ nhíu mày nói, cái này ta cũng không quá rõ ràng, thiết phương niết thể xuất hiện qua trong dòng sông lịch sử thật sự quá ít, nhưng ưu thế rõ rệt trên người ta chính là khôi phục cực nhanh. Mặc cho thương thế nghiêm trọng thế nào, chỉ cần không chết trong vòng vài ngày tất nhiên có thể khôi phục. Hơn nữa tốc độ khôi phục theo thời gian của ta chuyển rời cũng đang không ngừng rút ngắn. Đại đương gia đã từng suy tính qua, nói chỉ cần thiên phượng nhất thể của ta đại thành tương lai cơ hồ là bất tử chi thân, bất luận thương thế gì cũng có thể lập tức phục hồi như cũ. Bất tử chi thân lập tức phục hồi như cũ, Lý Vân Tiêu lại càng hoảng sợ, không tin nói. Lời ấy quá mức khoa trương, mặc dù là bản thân thượng cổ thiên phượng cũng không làm được như thế a. Thời gian phục hồi như cũ tất nhiên sẽ có một cái cực trị, chỉ là còn chưa có người đạt tới thôi. Phi Nghê nháy mắt cười nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại thiên phượng chi thân của người ta rất lợi hại không sai, sẽ không bôi nhọ thân phận của ngươi đâu. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh nói, lại bắt đầu nói chuyện phiếm rồi, vậy thiên phượng nhất thể nếu có được thiên phượng chi lực ngày đó Tuyền tiên sinh làm sao cướp lấy chứ? Định rút ra, góc truyện audio.com, huyết mạch hay là trực tiếp luyện hóa ngươi thành đan? Phi Nghê toàn thân chấn động, lộ ra một tia hoảng sợ và tuyệt vọng. Ngươi cũng muốn đoạt thiên phượng nhất thể của ta sao? Trong mắt nàng toát ra thê lương và bi thương vô tận, khiến người thấy mà yêu tiếc. Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi nói. Ngươi lại suy nghĩ nhiều, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, ngươi không cần trả lời. Phi Nghê rồi mới đi ra từ trong cảm xúc sợ hãi tuyệt vọng, buồn bã nói. Chỉ nguyện quân tâm giống như ta tâm, định không phụ tương tư ý. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Ta đối với thiên phượng nhất thể của ngươi không có hứng thú, đối với bản thân ngươi cũng không có hứng thú, không cần tự thương tự cảm. Chỉ cần ngươi phát ra tâm thể, không tiết lộ chuyện huyền khí siêu phẩm của ta ra ngoài, liền có thể tùy thời rời đi. Phi Nghê nín khóc mỉm cười, hì hì nói. Đã như vậy, vậy ta cũng không cần đi ra nữa. Ở đây rất tốt, ta cứ đợi ở đây tu luyện đi. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Nơi này linh khí kém hơn Sa Thiên Lĩnh, hơn nữa Phi Nghê thiếu chủ mất tích sớm muộn cũng sẽ tra đến đầu ta cũng không muốn bị người Long gia đuổi giết đâu. Phi Nghê cười nói, nếu bọn họ thật sự đuổi giết người ta trực tiếp hiện thân đi ra chẳng phải không có việc gì rồi sao? Lý Vân Tiêu lập tức một hồi im lặng tức giận nói. Tùy ngươi thôi, muốn thế nào tùy ngươi định, chớ đi. Phi Nghê thấy hắn quay người muốn rời đi, vội vàng hóa thành một đạo hồng mang đuổi theo, như một đóa mây tía bay qua. Lý Vân Tiêu lười quản đến nàng, đang định rời đi, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, có chút ngưng trọng. Hắn vung tay lên, một khối phù đảo cực lớn trống rỗng xuất hiện, đúng là tòa linh mạch địa quáng kia. Sau đó lắc mình một cái, liền bay thấp ở giữa, bắt đầu tĩnh tọa. chạy trốn chết 3 ngày 3 đêm, trong cơ thể tiêu hao cực lớn, giờ phút này phải mau chóng khôi phục lại. Bởi vì hắn đã cảm nhận được một tia dấu vết đột phá, hơn nữa loại dự cảm này càng ngày càng mạnh, tùy thời đều có khả năng tấn cấp. Nếu nguyên lực không thể khôi phục lại, không đủ để ủng hộ đột phá thì rất có khả năng sẽ trùng kích thất bại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ầm ầm, trong cơ thể không ngừng truyền đến tiếng phá hủy nặng nề, tất cả đại khiếu huyệt như giang đậu đùng đùng, mở ra từng cái, rất nhanh đã rót đầy nguyên lực, kinh mạch thoáng một cái chướng lớn lên mấy lần. Cả người không chỉ thoáng cái phình lên thật lớn, mà càng hóa thành kim quang sáng lạn chiếu rọi ngàn trượng. Chuyện gì xảy ra? Lý Vân Tiêu trong lòng cả kinh, lực lượng bành trướng mà đến kia hoàn toàn không thể áp chế nổi, cứ không ngừng cọ rửa lấy tứ chi bách hài. Phi Nghê cũng chấn động, nói. Ngươi làm sao vậy? Lý Vân Tiêu trầm giọng quát, mau tránh ra, ta không khống chế nổi nguyên lực trong cơ thể, sắp phải đột phá rồi. Phi Nghê vội vàng lóe lên, liền xuất hiện ở ngoài mạch khoáng trăm trượng, khẩn trương nhìn qua. Nàng tự nhiên biết rõ tình huống đột phá, đặc biệt là sau khi tiến vào võ đế cao giai, mỗi một lần đột phá cửa khẩu đều giống như gặp phải đại chiến sinh tử vậy. Lúc trước khi nàng tấn chức võ đế bát tinh, toàn bộ thiên lĩnh Long Gia đều ở vào trạng thái khẩn trương, càng có Long Gia chi chủ tự mình hộ pháp cho nàng. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, khẽ quát một tiếng, nói. Tạo hóa nhất mạch, một cổ lực lượng gì? Góc truyện audio.com, thường hiển hiện quanh thân hắn, sau đó trên cả tòa mạch khoáng tuôn ra vô số phù văn màu xanh da trời, không ngừng chớp động ngoài thân hắn, cuối cùng đều bị hút vào trong da thịt. Cách chương.